Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Khánh Hỉ xem suốt một ngày hôm xem xong quyển sách này trước, lại xem quyển trị thủy sách kia. Quỳnh độc tán nhân này quá thông minh. Hắn biết chỉ là cảnh tượng thê thảm của bách tính, không thể mang đến quá nhiều phiền phức cho Tấn Vương. Vì vậy, hắn tập trung viết về huyện lệnh huyện Mạnh Lý Triệu. Lý Triệu thân là huyện lệnh huyện Mạnh, bản thân không có lỗi lầm gì, vẫn luôn cứu tế thật tốt, kết quả lại đột nhiên bị C.H.E.M. đầu. Quan viên trong triều nhìn thấy tình huống này, sẽ có cảm xúc gì? Lữ Khánh Hỉ không biết Quỳnh độc tán nhân này là ai, nhưng ông biết, người này chắc chắn có thù oán với Tấn Vương. Người tận mắt chứng kiến trận lũ lụt năm đó, ai mà không có thù oán với Tấn Vương? Người đồng hương Mộc Chân Châu bị đưa đến chỗ ông, chẳng phải là hận Tấn Vương thấu xương sao? Ngày mai, ông phải đưa quyển sách này cho Thánh Thượng, lại khóc lóc về chuyện 6 năm trước. Ngoài ra, quyển sách này ông phải nhanh chóng in ra, lại để Mộc Chân Châu truyền bá thêm tin tức về phương diện này. Ông tin tưởng Mộc Chân Châu sẽ làm tốt mọi việc, dù sao Mộc Chân Châu chính là vì chuyện Phù Ngọc Khê 6 năm trước mới kết thù với Tấn Vương. Nghĩ như vậy, Lữ Khánh Hỉ gọi người đến, để bọn họ đưa một ít thưởng cho Thẩm gia chủ, lại để Thẩm gia chủ sáng sớm ngày mai đến gặp ông. Ông định sau khi gặp Thẩm gia chủ, tìm hiểu một chút tình hình, lại đi gặp Thánh Thượng. Kinh thành có lệnh giới nghiêm, buổi tối không cho phép bách tính tùy tiện đi lại, đặc biệt là mấy con phố gần Hoàng Cung. TBCNH từng cầm lệnh bài Lữ Khánh Hỉ cho, tự nhiên có thể đi lại thông suốt. Vì vậy hôm đó, Thẩm gia chủ đã ngủ rồi, lại bị gọi dậy, sau đó liền biết được Lữ Khánh Hỉ đã thưởng cho hắn. Hắn xem qua những phần thưởng đó, liền biết lần này mình sẽ gặp may mắn. Thẩm gia chủ quá hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ ngon, mà sáng sớm hôm sau, hắn đến phủ của Lữ Khánh Hỉ. Thẩm gia chủ gặp Mộc Trưởng Quỹ ở cửa phủ của Lữ Khánh Hỉ. Mộc Trưởng Quỹ là người nổi lên mấy năm nay, Thẩm gia chủ trước đó chưa từng gặp nàng, nhưng đã từng nghe nói đến nàng. Mộc Trưởng Quỹ cũng đã sớm biết chuyện Thẩm gia chủ đến kinh thành. Hai bên cười chào hỏi, cùng nhau vào tìm Lữ Khánh Hỉ. Lữ Khánh Hỉ đã tỉnh dậy, ông để hai người vào, lại không để ý đến Mộc Trưởng Quỹ, mà hỏi Thẩm gia chủ. Quyển sách này, rốt cuộc người lấy được như thế nào? Thẩm gia chủ lập tức nói, Thiên Tuế gia, đây là do Trương Tuần Phủ đưa. Hắn nói chuyện Trương Tuần Phủ tìm người in sách, vừa hay tìm đến nhà họ Thẩm. Sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất in sách ra. Sách người đã in rồi, in thành hình dáng gì? Lữ Khánh Hỉ hỏi, đừng có lại in xấu xí như vậy. Thẩm gia chủ lập tức lấy ra một bộ sách đưa cho Lữ Khánh Hỉ. Thiên Tuế gia, đây là sách thảo dân tỉ mỉ in ấn, tổng cộng in 1 vạn bộ, mang đến kinh thành 5.000 bộ. Thẩm gia chủ đã bỏ ra rất nhiều tiền của, quyển sách này được in vô cùng tinh xảo, bìa sách cũng dùng loại giấy tốt nhất. Lữ Khánh Hỉ xem qua vô cùng hài lòng, lại nhớ ra một chuyện, hỏi Thẩm gia chủ. Người nói kỹ lại, chuyện ngươi đi gặp Trương Tuần Phủ. Thẩm gia chủ không hiểu tại sao, nhưng vẫn nói tình hình hôm đó, trong đó bao gồm việc hắn hỏi Trương Tuần Phủ có đồ gì cần mang theo không. Trương Tuần Phủ nói không có. Nhưng hắn cũng nói giúp Trương Tuần Phủ một câu. Trương đại nhân chắc là công vụ bận rộn lại không dư giả gì, mới không đến vấn an Thiên Tuế gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường mà nói, dù sao cũng phải đưa một ít quà. Lữ Khánh Hỉ tâm trạng trước đó vẫn luôn rất tệ, nhưng sau khi nghe Thẩm gia chủ nói xong, tâm trạng lại tốt hơn một chút. Trương Chí Nho căn bản không phải người của ông, Thẩm gia chủ lại muốn Trương Chí Nho đưa quà cho ông. Trương Chí Nho nhất định rất khó chịu, còn có quyển sách này, Trương Chí Nho e là chỉ muốn in ra, kết quả Thẩm gia chủ lại muốn đưa cho ông. Chỉ cần nghĩ thôi, ông đã cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Ta lập tức vào cung, còn những quyển sách kia của ngươi, giao cho Chân Châu đi, nàng ấy sẽ làm tốt mọi việc. Lữ Khánh Hỉ nói, Mộc Chân Châu làm việc, ông rất yên tâm. Mộc Trưởng Quỹ vẫn luôn nghe cuộc trò chuyện của Thẩm gia chủ và Lữ Khánh Hỉ bên cạnh. Tuy hai người nói không rõ ràng lắm, nhưng nàng đã nhận ra điều gì đó. Chờ Lữ Khánh Hỉ rời đi, nàng lập tức nhìn về phía Thẩm gia chủ, hỏi. Thẩm gia chủ nói, là như vậy, Quỳnh độc tán nhân viết một quyển Đào Hoang Lục, viết chính là chuyện lũ lụt Phù Ngọc Khê 6 năm trước, hắn còn chỉnh lý bản thảo của huyện lệnh huyện Mạnh năm đó, viết một quyển trị thủy sách. Huyện lệnh huyện Mạnh, Mộc trưởng quỹ ngẩn người. Nàng vẫn luôn muốn minh oan cho cha mình, nhưng nàng phát hiện, chuyện này đã kết thúc rồi, hơn nữa nàng không có chứng cứ. Nàng căn bản không thể minh oan cho cha mình, thậm chí cần phải cẩn thận một chút, tránh bị người khác phát hiện nàng là con gái của Lý Triệu. Thẩm gia chủ nói, vị huyện lệnh huyện Mạnh Lý Triệu kia, thật sự là một người tài giỏi, đáng tiếc. Mộc trưởng quỹ có chút hoang mang, nàng rất kính trọng cha mình, cũng biết cha mình là một vị quan tốt, nhưng cha nàng không phải là người quá xuất sắc. Thẩm gia chủ nói, Mộc trưởng quỹ, ngươi hẳn là không biết hắn, nhưng ngươi chỉ cần xem trị thủy sách mà Quỳnh Độc tán nhân chỉnh lý, liền biết hắn tài giỏi như thế nào. Mộc trưởng quỹ càng thêm hoang mang, nàng đi theo thẩm gia chủ đến bến tàu, nhìn thấy một đống sách, lại cầm một quyển lên lật xem qua loa. Nàng chỉ nhìn thấy một số câu chữ rời rạc, nhưng đã bị chấn động. Lúc trước Quỳnh Độc tán nhân viết Trầm Oan Lục, viết cảnh tượng thê thảm của bách tính huyện Lâm Hồ vô cùng chân thực. Mà lần này hắn viết Đào Hoang Lục, đủ loại chuyện thảm khốc ở phủ Ngọc Khê, lại hiện rõ trên giấy. Mộc trưởng quỹ chỉ xem mấy đoạn, đã nhịn không được muốn khóc thành tiếng. Đương nhiên nàng không khóc, vì thẩm gia chủ chỉ cho nàng xem đoạn liên quan đến Lý Triệu. Nàng nhìn thấy miêu tả về cha mình trong sách. Những miêu tả này khiến nàng cảm thấy có chút không chân thực. Cha nàng không phải như vậy, ít nhất là không thông minh như vậy. Trong ký ức của nàng, cha nàng quả thực rất yêu thương bách tính. Trước khi xảy ra lũ lụt đã luôn gia cố đê điều. Sau khi lũ lụt xảy ra, ông ấy càng là không màng nguy hiểm cố gắng cứu tế. Nhưng ông ấy viết không ra trị thủy sách. Ông ấy là một thư sinh, không giỏi thực hành. Sau khi siêu tầm rất nhiều sách trị thủy về, xem thì xem, nhưng hiểu biết còn không nhiều bằng sư gia của ông ấy. Quỳnh Độc tán nhân, tại sao lại viết như vậy? Sau khi suy nghĩ, Mộc trưởng quỹ rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Chỉ là cảnh tượng thê thảm của bách tính, không đủ để làm lớn chuyện phủ Ngọc Khê, dù sao đây cũng là thiên tai. Tuy lúc đầu cứu tế có vấn đề, nhưng sau đó vẫn cứu tế. Hơn nữa đó đã là chuyện 6 năm trước. Quan viên trong triều chưa chắc đã nguyện ý lật lại chuyện cũ. Nhưng nếu, năm đó một vị quan tốt C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T oan uổng thì sao? Bất kể như thế nào, nàng vô cùng cảm kích Quỳnh Độc tán nhân. Có quyển sách này, nàng liền có nắm chắc minh oan cho cha mình. Cha nàng về sau, còn sẽ trở thành một vị quan tốt được mọi người công nhận. Cảm xúc tích tụ của Mộc trưởng quỹ lúc này bùng nổ. Hốc mắt lập tức đỏ lên. Mộc trưởng quỹ, thẩm gia chủ lo lắng gọi một tiếng. Thẩm lão gia, ta và Thiên Tuế gia là đồng hương, vì vậy nhìn thấy quyển sách này, liền có chút xúc động. Mộc trưởng quỹ nói, thì ra là vậy, thẩm gia chủ coi như biết nguyên nhân rồi. Những quyển sách này, liền giao cho ta đi, ta sẽ để bách tính kinh thành, đều biết cảnh tượng thê thảm của phủ Ngọc Khê năm đó, cũng để bọn họ biết, huyện Mạnh phủ Ngọc Khê có một vị huyện lệnh tên là Lý Triệu. Mộc trưởng quỹ cười nói, Quỳnh Độc tán nhân nhất định có liên quan đến phủ Ngọc Khê, mà hắn viết quyển sách này, chắc chắn là vì hắn hận Tấn Vương. Bọn họ là người cùng chí hướng. Mộc trưởng quỹ để người ta chuyển hết sách đến chỗ ở của mình, lại để người ta gọi hết những người có thể giúp nàng làm việc bao gồm cả Thường Đoan đến. Những quyển sách này, nàng phải nhanh chóng bán đi. Thường Đoan vội vàng đến nhà Mộc trưởng quỹ, liền biết được Quỳnh Độc tán nhân đã viết sách mới. Sao hắn lại hoàn toàn không biết? Đồ Lê Thanh chấp để Ngô trưởng quỹ đưa cho hắn đã nhận được rồi. Bên trong toàn là đồ ăn đồ dùng, nhưng không có bất cứ thứ gì liên quan đến sách mới của Lê Thanh chấp. Quyển sách này không phải do Thường Chiêm in sao? Quyển sách này quả thực không phải do Thường Chiêm in. Thường Chiêm in không ra sách đẹp như vậy. Thường Đoan nhận lấy sách xem qua, biết được nội dung quyển sách này, lập tức có chút kích động. Hắn đã biết, Lê Thanh chấp sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tìm Tấn Vương báo thù. Quyển sách Trầm Oan Lục bán rất chạy ở tỉnh An Giang, ở Kinh Thành cũng vậy. Đây là quyển sách mà Hoàng đế đã từng khen ngợi. Hơn nữa chính là vì quyển sách này, Tấn Vương bị khiển trách, bị phạt bổng lộc, bị cấm túc. Trương Chí Nho lại từ tri phủ thăng quan thành tuần phủ. Mấy tháng trước đó, quyển sách này rất nổi tiếng ở Kinh Thành. Nếu thư sinh chưa từng đọc quyển sách này, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không biết nói gì. Trong tình huống như vậy, Quỳnh Độc tán nhân tự nhiên liền trở thành nhân vật mà thư sinh trong kinh thành đều biết đến. Cách chương.